Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 971, chương 972, uống thuốc. 7. Nàng cắn đặc biệt dùng sức, dây dứt đau, để cho hắn cả người cứng đờ. Một giây kế tiếp, hắn liền phản xạ có điều kiện rút đi cánh tay. Giơ tay lên, hướng về phía trên mặt nàng vung đi. Chẳng qua là, tay hắn còn không rơi xuống. Tầm mắt trước hết liếc thấy mặt của nàng. Nàng nhắm mắt lại, lông mi run rất lợi hại. Trên mặt vẻ mặt rất thống khổ. Giống như là tại trải qua để cho nàng biết bao dày vò cảm giác bài xích sự tình. Hàn Chi phản nhíu mày một cái tâm. Tay không biết làm sao lại không bị khống chế dừng ở giữa không trung chỗ. Bờ môi nàng không ngừng động. Có linh tinh mà nói. Theo miệng nàng bên tràn ra. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Hắn nghe xong một lát. Mới biết nàng đọc cái gì đó. Người buông ta ra. Ta không muốn. Ta không cần. Buông ta ra. Không cần. Không biết là bả vai hắn bị nàng cắn quá đau nguyên nhân. Vẫn là hắn chôn ở trong thân thể nàng dục niệm quá mạnh mẽ. Bị nàng bỗng nhiên cắt đứt duyên cớ. Hắn tức giận trong lòng. Bỗng nhiên giống như là tưới dầu. Cuốn lên ngàn tầng hỏa diễm. Không cần. Ta không cần. Không cần. Trong miệng nàng lặp đi lặp lại lầm bầm mà nói. Vẫn còn đang không cắt hướng lỗ tai hắn bên trong chui. Hàn Chi phản càng nghe càng nóng nảy. Hắn nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều. Liền giống giận một tiếng. Im miệng. Nàng giống như là không có nghe được lời hắn nói. Nhíu chặt mi tâm. Cả người phát run vẫn còn đang lăn qua lộn lại nhớ tới cái kia hai câu. Hàn Chi phản thật muốn đem mới vừa rơi xuống một nửa bàn tay. Chặt chẽ vững vàng lắc tại trên mặt của nàng. Nhưng hắn cánh tay giống như là không phải là của mình. Làm sao đều không nghe sai khiến. Càng như vậy, hắn trong lồng ngực hỏa khí lại càng lớn. Hắn giống như là cùng chính mình giang lên một nửa. Cố gắng bị hạ thấp xuống ép cánh tay. Thấy tay chính là ngừng ở cách nàng mặt ước chừng 20cm địa phương. Chính là rơi không dưới. Hắn bỗng nhiên liền giơ quả đấm. Hung hãn mà nện ở sau lưng nàng trên cửa sổ thủy tinh. Theo một đạo loảng xoảng lang nổ vang. Thủy tinh xuất hiện dương nanh múa vuốt vết nứt. Có nhỏ vụn thủy tinh cặn bã. Đâm vào mờ u bàn tay của hắn bên trong. Hắn giống như là không cảm giác được đau. Nghe thấy trong miệng nàng lại một lần nữa tràn ra, không cần, ba chữ kia. Bỗng nhiên tựa như nổi điên. Xách cánh tay của nàng. Đưa nàng kéo tới mép giường. Đi lên hất một cái. Người liền nặng nề đè lên. Không cần. Ngươi cho rằng là ngươi lời nói có trọng lượng. Đừng quên. Giao dịch là ta nói lên. Coi như là nửa đường kết thúc. Cũng chỉ có ta có tư cách. Hàn Chi phản một bên cắn răng nghiến lợi mắng. Một bên mở ra nàng đôi tui, dụng hết toàn lực xông vào trong thế giới của nàng. Nghĩ muốn thì muốn, nghĩ không muốn cũng không cần. Ngươi coi ta là thành cái gì? Ta đêm nay vốn là không muốn muốn đụng ngươi. Là ngươi khóc lóc van nài từ bệnh viện cùng ta về đến nhà. Ta bất quá chỉ là thấy ngươi đáng thương. Bố thí đưa cho ngươi mà thôi. Hàn Chi phản là thực sự khí a. Hắn tức giận cả người phát run. Thế cho nên hắn muốn sức lực của nàng. Lớn đến kinh người. Hắn đem tất cả lửa giận đều phát tiết vào trên người của nàng. Nhưng hắn lại cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Lời trong miệng hắn. Càng nói càng cay nghiệt. Ngươi thật sự cho rằng ta hiếm ngủ ngươi. Ta bất quá chỉ là ngủ chán ngán những thứ kia chủ động nhiệt tình nữ nhân. Bỗng nhiên nghĩ đổi một chút khẩu vị mà thôi. Bất quá. Từ trước. Ngươi liền cùng cá chết một dạng. Không có cái gì gợi cảm. Qua nhiều năm như vậy. Người vẫn là như cũ. Hai ngày trước một đêm kia. Ta đều ngủ chán ngán. Liền ngươi vóc người này. Làm kích không có thứ gì. Còn sẽ không nghênh hợp. Quả thực là phát ngán. Ta cho ngươi biết. Hiện tại ngươi đối với ta mà nói. Bất quá chỉ là một cái tiết dục công cụ. Hắn. Càng nói càng ác. Đến cuối cùng bốn chữ. Cơ hồ đều là từ trong hàm răng nặn đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,